chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, có nữ đế. Vậy ta đi, gào thét thảm thiết âm thanh liên tiếp quanh quẩn. Cái kia thanh âm cổ hoặc tựa hồ muốn điều động hết thảy huyết sắc lực lượng tiến hành chống cự. Nhưng vô luận là như thế nào liều mạng dãy giụa, lại cuối cùng chỉ có thể ở tốn công vô ích bên trong tan rã. Cái kia bôi chui vào nhiếp thần thể nội huyết sắc đã hoàn toàn bị mất đi hầu như không còn. Không ngừng quanh quẩn tại nhiếp thần bên tai mê hoặc thanh âm cũng dần dần quy về bình tĩnh. Răng rắc, yên tĩnh trong phòng, bám vào nhiếp thần trên lòng bàn tay huyết tinh đã mất đi chèo trống. Trực tiếp rơi xuống phía dưới, rơi trên mặt đất. Đã đánh mất lực lượng huyết tinh yếu ớt không thôi. Trực tiếp ngã nát thành một đám bột phấn. Tán rơi xuống đất. Nghĩ không ra thứ này thế mà quỷ dị như vậy. Nhiếp thần trong mắt ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu. Tán. Một tia huyết khí tan biến ở không trung. Nhíu mày. Thần sắc hắn bên trong cũng không khỏi đến mang theo một tia ngưng trọng. Huyết tinh trên lực lượng cực kỳ cổ lão cùng quỷ dị. Cho dù là lấy linh khí vây khốn nó, không nghĩ tới thế mà bị không có chút nào ngăn cản đột phá. Làm huyết tinh bám vào nhiếp thần trong lòng bàn tay, xâm nhập thần trí của hắn thời điểm. Nhiếp thần thậm chí dường như gặp được tràn ngập vô tận máu tươi cùng hài cốt địa ngục chi cảnh. Vô biên kinh khủng cảnh tượng dữ tợn không thôi. Phảng phất muốn đem hắn triệt để chìm ngập. Chỉ tiếc. Những thứ này mê hoặc thanh âm lại hoàn toàn không cách nào đem hắn triệt để chìm ngập. Ngược lại là kích hoạt lên huyền cổ thánh thể. Làm huyền cổ thánh thể bộc phát ra lực lượng thời điểm. Những cái kia quỷ dị huyết sắc trong nháy mắt liền bị quét ngang không còn. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng phai mờ. Huyền cổ thánh thể không hổ là thượng cổ đệ nhất. Cũng đồng dạng là đối với tà mị có bản nguyên nhất khắc chế trí cao thánh thể. Cho dù là đối mặt như thế nào mê hoặc cùng tiến công, đều như là không có thể dung chuyển cao sơn, tuyệt không cách nào đột phá nửa điểm. Nhưng là, cùng long huyết tinh phách trong lúc giao thủ, nhiếp thần lại rõ ràng cái này huyết tinh bên trong bao hàm mê hoặc chi lực đến cỡ nào quỷ dị. Chính mình nắm giữ huyền cổ thánh thể đều bị ngắn ngủi khống chế một đoạn thời gian. Nếu như là của người khác lời nói, xem ra, Thu Diễn Đế Tôn chỗ lấy hồn phách lại nhận ô nhiễm. Không chỉ là tại dài rằng giặc chờ đợi năm tháng bên trong tâm trí phát sinh cải biến. Rất có thể, thứ này chính là kẻ cầm đầu. Nhiếp thần lại lần nữa đem dùng linh khí huyết tinh bao vây lại. Lấy huyền cổ thánh thể huyền diệu huyết mạch chi khí hóa thành hỏa diễm đốt cháy. Ngọn lửa màu vàng óng kia qua trong giây lát liền đem huyết tinh hoàn toàn chìm ngập. Thì liên trong đó huyết sắc cũng giống như hóa thành lương thực. Tựa hồ là muốn phát giác được chính mình thì liền còn sót lại cặn bã cũng muốn cùng nhau bị tan rã. Huyết sắc toái phiến không ngừng dãy giụa phản kháng. Mỗi một viên huyết tinh đều dường như giữ tợn gào thét. Nỗ lực tránh ra. Chỉ tiếc, tại cái kia thần thánh kim viêm trước mặt, bọn họ căn bản không chỗ che thân. Không nhiều chỉ trong chốc lát. Liền tại thống khổ dãy giụa bên trong đốt cháy hầu như không còn. Thì liền sau cùng một vệt huyết sắc cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ long huyết tinh phách tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới đã hoàn toàn tan rã. Nhưng ngay tại trong ngọn lửa, tựa hồ là rốt cục tránh thoát trói buộc. Một đạo màu ngà sữa tàn hồn lại từ trong đó phiếu miểu mà ra. Tàn hồn phía trên khí tức cực kỳ tinh khiết. Chẳng những dường như không có nhận đến huyết sắc ô nhiễm. Thậm chí không có bất kỳ cái gì cái khác kỹ xảo ý niệm. Mà cái kia sợi thậm chí chỉ có cỡ ngón tay tàn hồn. Lại khiến nhiếp thần cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc. Đây là Thu Diễn Đế Tôn tàn hồn. Nhiếp thần trong ánh mắt bỗng nhiên để lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Hắn cũng hoàn toàn không có dự liệu được. Thế mà lại tại phá toái huyết tinh bên trong phát hiện Thu Diễn Đế Tôn tàn hồn. Hơn nữa, còn là không có nhận đến mảy may ô nhiễm một luồng hồn phách. Tại Nại Hà Kiều một bên, Thu Diễn Đế Tôn hồn phách vốn đã tại chính mình cùng nữ đế liên thủ hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, liền mang ý nghĩa triệt để tan biến giữa thiên địa. Chỗ có ý thức, hết thảy tồn tại đều muốn bị mất đi, cũng không còn cách nào thực sự nhập trong luân hồi. Nhưng không nghĩ tới, nơi này đúng là vẫn tồn tại Thu Diễn Đế Tôn một luồng tàn hồn. Tàn hồn cũng không phải là hoàn chỉnh hồn phách, chưa hoàn chỉnh ba hồn bảy vía liền không thể một lần nữa thực sự vào luân hồi. Một lần nữa làm người. Nhưng cái này còn sót lại một luồng tàn hồn, lại đủ để thành vì một hy vọng. Tuy nhiên cực kỳ xa vời, nhưng cũng để cho Thu Diễn Đế Tôn cũng chưa hoàn toàn tan biến giữa thiên địa. Có lẽ, có thể có như vậy một tia một lần nữa cơ hội sống lại. Nếu là một ngày nào đó Thu Diễn Đế Tôn đã tiến vào luân hồi đạo lữ có thể nhìn thấy cái này một vệt tàn hồn mà nói, có lẽ trong lòng cũng có thể cảm nhận được một tia an ủi đi. Thu Diễn Đế Tôn quá khứ thật có chút làm cho người thổn thức kính nể. Tuy nhiên không biết là có hay không thật khả năng tồn tại cái kia cực kỳ xa vời cơ hội. Nhiếp thần vẫn là nghiêm túc đem Thu Diễn Đế Tôn yên lặng một luồng tàn hồn thu hồi. An tĩnh đem tĩnh đưa tại rộng lớn không gian giới bên trong. Trong phòng, ngoại trừ một chút nhỏ bé không thể nhận ra hỏa diễm thiêu đốt vị đạo bên ngoài, đã không có nửa điểm long huyết tinh phách khí tức. Nhiếp thần lại vẫn là có chút không khỏi nhíu mày. Tự hỏi cái này viên long huyết tinh phách nơi phát ra. Hệ thống, người biết long huyết tinh phách đến từ cái nào sao? Xin lỗi ký chủ, lúc nào tới nguyên không cách nào dò xét. Ngoài ý liệu là, thì liền hệ thống cũng hoàn toàn không biết long huyết tinh phách đến từ nơi nào. Theo lý mà nói chỉ cần là lan xuyên đại lục đồ vật, đều cần phải không cách nào đào thoát hệ thống dò xét mới đúng. Đến tột cùng là, suy tư một lát, nhiếp thần trong đầu lại dường như bỗng nhiên linh quang nhất hiện. Vậy ta hỏi ngươi, cái này viên long huyết tinh phách, là thuộc về lan xuyên đại lục hoặc là minh giới sao? Đinh, trải qua hệ thống kiểm tra, cũng không phải là, trầm mặc nửa ngày, hệ thống rốt cục tiến hành trả lời. Câu trả lời này, cũng khiến nhiếp thần không khỏi lấy làm kinh hãi. Không phải là lan xuyên đại lục, cũng không phải minh giới. Cái này viên long huyết tinh phách, quả nhiên cùng cái khác linh vực có quan hệ. Cũng khó trách long huyết tinh phách lực lượng cực kỳ quỷ dị. Thậm chí cường đại đến đủ để ảnh hưởng đế tôn hồn phách thần trí. Nhưng đến tột cùng là nơi nào? Rốt cuộc đối với cái khác linh vực biết rất ít. Nhiếp thần trầm tư nửa ngày, lại cũng nghĩ không ra nhân quả gì. Xem ra, phải đi tàng kinh các bên trong tìm một cái tài liệu. Đang lúc nhiếp thần dự định khởi hành thời khác, ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa. Nhiếp thần đạo hữu có ở đây không? Lão hù có một chuyện muốn nhờ. Ngoài cửa truyền đến thanh âm chính là vương trưởng lão. Xem ra, vương trưởng lão đã mang theo bộ phận đệ tử về tới Thiên Vân Điện. Sự tình gì? Nhiếp thần vẫn chưa mở cửa trực tiếp hỏi. Nghe được thanh âm, vương trưởng lão cũng liền vội mở miệng. Khụ khụ, nhưng thật ra là đã trải qua đế lăng bên trong sự tình. Không ít đệ tử đều khát vọng tăng thực lực lên. Nhưng lão hủ đã sớm tấn thăng ích hải cảnh đã lâu. Hết quên hết rồi đệ tử thời đại đến cùng đều là huấn luyện như thế nào. Cho nên liền nghĩ, nhiếp thần đạo hữu có thể hay không giúp ta thay những đệ tử này huấn luyện một chút. Không thể, cho dù là vương trưởng lão thanh âm đã rất hèn mọn. Nhiếp thần lại không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Cái này cự tuyệt cũng quá quả đoán đi. Vương trưởng lão cũng không nhịn được xấu hổ tằng hắng một cái. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn chợt ghé vào khe cửa nói khẽ. Đúng rồi, lão hủ nghe được tin tức ngầm, nữ đế hôm nay tựa hồ còn muốn thị sát các đệ tử huấn luyện. Vậy ta đi. Nhưng làm hắn nói xong câu đó một khắc, nhiếp thần đáp lại liền trong nháy mắt truyền đến. Vương trưởng lão, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.